Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 543, lực lượng của thần. Đây chính là đi, đây chính là ngũ hoàng bên trong kinh khủng nhất ra hỏa sao? Hải quân thật có thể thắng sao? Khủng bố như vậy ra hỏa, thế mà chỉ có hơn 20 tuổi. Không khỏi quá yêu nghiệt đi. Thật hâm mộ Bạch Ưng đối Aki chuyên tình a. Vì nàng, thế mà nguyện ý một người độc sông hải quân tổng bộ. Như vậy thon gầy trong thân thể, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào lực lượng kinh khủng. Để nhiều người như vậy cũng vì đó sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Thủy ánh mắt lợi hại một đường xuyên qua đông đảo hải quân ngăn cản. Đang rơi xuống Aki trên thân trong nháy mắt, biến đến vô cùng nhu hòa. Aki, chờ ta, ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Trước lúc này, ngươi là ở chỗ này chờ ta. Ô ô ô ô, Aki đã nói không ra lời. Khóc không thành tiếng, cả đời này, có thể có một cái nam nhân đối nàng như thế. Cho dù chết, cũng không có cái gì tiếc nuối. Chú ý, đến rồi. Mắt thấy Bạch Thủy sắp lên bờ về sau, một cái thiếu tướng lớn tiếng hô quát đạo, để tất cả hải quân tinh anh cũng không khỏi mừng rỡ. Trước lúc này, vẫn là để các ngươi trước cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Bạch Thủy lên bờ về sau, đứng ở hải quân chiến tuyến phía ngoài nhất sát trên vách đá, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng đến, để một đám hải quân không khỏi run rẩy một chút. God Thunder, dứt lời, từ trên người Bạch Thủy đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng đến. Hùng hồn nóng nảy, đám người chỉ cảm thấy không khí đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề. Liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Xanh lam năng lượng từ Bạch Thủy trong thân thể dâng lên mà ra. Sau đó, tại toàn bộ thế giới người ánh mắt kinh hãi bên trong, hóa thành một tôn cổ phác trăm mét võ sĩ, phải tay cầm đao, tay trái cầm thuẫn, to lớn thân hình che phủ lên toàn bộ Tác Cát Nhã Cơ Đào. Mở, nói đùa cái gì? Loại này kinh khủng, thực lực, chúng ta làm sao có thể là đối thủ, không cách nào tưởng tượng. Thần, lực lượng đi, giữa chúng ta, chênh lệch quá lớn. Thiếu tướng trở xuống hải quân bị hù ngay cả binh khí đều nắm bất ổn. Trực tiếp rơi xuống đất, tuy là một chút trung tướng, đều mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, mồ hôi đầm đìa, Onigumo, Momonga những người này cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Sợ cũng chỉ có ba vị đại tướng cùng Akainu có thể không kinh ngạc như vậy. Còn có thể khuôn mặt bình tĩnh, thế mà đã mạnh như vậy lớn. Cùng Bạch Thủy từng có qua chung sống một đoạn thời gian, Onigumo nỉ non nói. Bạch Thủy lão sư, ngài quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy a. Nhưng vì sự tình gì sẽ đi cho tới hôm nay cục diện này? Hất lên một thân thiếu tướng trang phục xuyên trang, nhìn xem xâm nhập thiên khung phía trên Bạch Thủy, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Không chỉ có là hắn, còn có 4-5 tên thiếu tướng hải quân. Cũng đều là không sai biệt lắm thần sắc. Bọn họ đều là năm đó Bạch Thủy dạy dỗ hải quân tinh anh. Hiện tại từng cái thành tựu đều không thấp. Như vậy, tới đi. Bạch Thủy thanh âm từ thiên khung phía trên nổ vang. Thần diệt đao liền áp xúc xé rách không khí. Phát ra tuyệt thế nghiêm nghị tiếng thét. Che mà xuống, vẻn vẹn mới là vừa vặn đánh xuống. Liền có một cỗ không cách nào tưởng tượng cùng chống cự lăng lệ sắc bén. Phảng phất thẳng vào linh hồn đồng dạng, để cả đám cũng không khỏi rên khẽ một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, có trên mặt người thậm chí xuất hiện vết thương, bắt đầu đổ máu. Một đao kia, có ai có thể cản? Một đám hải quân quan tướng ở trong lòng tuyệt vọng nói. Một đao kia tuyệt đối có thể xé mở cả hòn đảo nhỏ. Ấy ấy a, lại lần gặp gỡ, không muốn tuyệt tình như vậy nha. Bạch Thủy chỉ thấy quang mang lóe lên,